Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, Thánh Kiếm Thứ Nhất Kiểm Tra. Bởi vì ta đạt được cái này khảo hạch, cũng là bởi vì ngươi a. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, bởi vì ta. Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút, mở to hai mắt nhìn. Tiểu Uyên đạt được cái này thánh kiếm cửu khảo, cùng mình lại có quan hệ gì? Đúng vậy a, cũng là bởi vì ngươi a. Lục Uyên nói ra, lời ấy giải thích thế nào? Một bên Thiên Đạo Lưu không khỏi hỏi, kỳ thật ta cái này thánh kiếm cửu khảo, nói trắng ra là, chính là vì Tuyết Nhi mà tồn tại. Thánh kiếm là thiên sứ vũ khí, đại biểu cho vô tận chinh chiến. Thiên sứ chi thần ban cho ta cái này thánh kiếm cửu khảo. Kỳ thật cũng là hy vọng ta có thể bảo hộ Tuyết Nhi. Giống thánh kiếm đồng dạng vì Tuyết Nhi quét nhẹ con đường phía trước chướng ngại. Thay lời khác, tới nói, cũng là để cho ta thủ hộ lấy Tuyết Nhi. Đây chính là cái gọi là thánh kiếm cửu khảo. Cũng là rút ngắn ta cùng Tuyết Nhi quan hệ trong đó. Đây có lẽ là thiên sứ chi thần vì truyền thừa của mình người tìm một phần thủ hộ lực lượng của nàng đi. Mà ta cùng Tuyết Nhi quan hệ thân mật, thiên phú lại vẫn còn, cho nên mới giáng xuống cái này khảo hạch. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nói thật, kỳ thật đạt được cái này khảo hạch, Lục Uyên trong lòng cũng rất kinh ngạc. Thiên sứ chi thần không khỏi cũng quá coi trọng mình người thừa kế. Cưỡng ép cho mình an bài như thế một cái khảo hạch. Tựa như là cho Thiên Nhận Tuyết tìm một cái bảo mẫu một dạng. Thiên sứ chi thần ý nghĩ Lục Uyên rất rõ ràng. Cũng là để truyền thừa của mình người nhiều một phần bảo vệ lực lượng. Cam đoan nàng sẽ không nửa đường chết yểu rơi. Chỗ lấy cho Lục Uyên thánh kiếm cửu khảo. Cũng là bởi vì Lục Uyên thiên phú quá cao, tương lai thành tựu đã định trước bất phàm, muốn cho Lục Uyên tốt hơn bảo hộ Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Cái này khiến Lục Uyên tâm lý không khỏi có chút buồn cười. Cái này thiên sứ thần còn thật có chút ý tứ, ấn Lục Uyên phỏng đoán, chính mình khảo hạch, sợ là cùng Thiên Nhận Tuyết khảo hạch, muốn móc nối ở cùng một chỗ. Không phải vậy sẽ không như thế khéo léo, đều là cửu khảo, lại là dạng này. Thiên Đạo Lưu không khỏi trừng đại lực lượng ánh mắt, nhìn về phía một bên cái kia to lớn thiên sứ pho tượng. Trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên, thiên sứ thần đại nhân đến cùng là nhớ bao nhiêu đem thần vị truyền thừa ra ngoài. Không chỉ có lấy chính mình cái này làm thần sứ ra ra ở một bên phụ trợ. Còn cưỡng ép cho Lục Uyên an bài một cái thánh kiếm cửu khảo. Đây không phải rõ ràng thì là muốn cho Tuyết Nhi kế thừa thiên sứ thần vị sao? Bất quá dạng này thiên sứ thần đại nhân hắn Thiên Đạo Lưu ưa thích. Bởi vì dạng này chẳng phải đại biểu cho Tuyết Nhi thành thần tỷ lệ sẽ càng lớn sao? Đây chính là cái tin tức tốt a. Nhìn lấy có chút mừng rỡ Thiên Đạo Lưu. Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, lão đầu này, quả nhiên vẫn là tâm tâm niệm niệm muốn thực hiện cái gì thiên sứ vinh quang. Những thứ này thần sứ a, quả nhiên mỗi một cái đều là cuồng nhiệt tín ngưỡng phần tử. Bất quá, muốn từ bản thân thứ nhất kiểm tra, Lục Uyên khóe miệng thoáng có chút run rẩy, hắn rất khó tưởng tượng chính mình thứ nhất kiểm tra hạch vậy mà là như vậy. Bất quá nhìn một chút cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết. Lông mày của hắn run rẩy. Hắn luôn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết khảo hạch có lẽ không khác mình là mấy. Tuyết Nhi, người thứ nhất kiểm tra là cái gì? Lục Uyên hỏi, thứ nhất kiểm tra, Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc. Sau đó đôi mắt đẹp khép hờ, cảm thụ được trong đầu thiên sứ khảo hạch nội dung, mang trên mặt một tia ửng đỏ. Thiên sứ thứ nhất kiểm tra, thánh kiếm chi quyến, cùng thánh kiếm cửu khảo người thừa kế tiếp xúc thân mật. Cũng, Thiên Nhận Tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng xa không thể nghe, Cũng cái gì? Lục Uyên trên mặt không khỏi mang lên mỉm cười. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Thiên Nhận Tuyết khảo hạch cùng mình là hoàn toàn tương tự. Người biết rất rõ ràng, còn muốn hỏi ta? Thiên Nhận Tuyết nhịn không được chừng Lục Uyên liếc một chút. Cái này khảo hạch, rõ ràng chính là muốn hai người cùng nhau. Gia hỏa này làm sao có thể không biết? Hắc hắc, Lục Uyên cười ha ha, tiến lên hai bộ, trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Đối với môi của nàng liền trực tiếp hôn một cái đi. Thánh kiếm thứ nhất kiểm tra, cùng thiên sứ người thừa kế tiếp xúc thân mật, cũng thân vẫn nửa giờ. Đây chính là Lục Uyên nhận được thứ nhất kiểm tra tin tức. Lục Uyên thậm chí đều có chút kỳ quái, vì cái gì thiên sứ thần sẽ thiết trí khảo hạch như vậy? Hắn cùng Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là thân mật hơn sự tình đều đã làm. Tiếp cái hôn đáng là gì? Ô, Thiên Nhận Tuyết bị Lục Uyên trực tiếp ngăn chặn môi đỏ. Cả người giống như là đã mất đi lực lượng đồng dạng. Trực tiếp nằm tại Lục Uyên trong ngực, mặc cho hắn chiếm tiện nghi. Tựa như là Lục Uyên nói một dạng, nàng và Lục Uyên thân mật hơn sự tình đều đã làm. Tiếp cái hôn cũng không tính là gì, nhưng là hiện tại Thiên Đạo Lưu vẫn còn. Đây là nàng tôn kính nhất Gia Gia. Tại Gia Gia mình trước mặt cùng Lục Uyên thân vẫn, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn có chút thẹn thùng, mà lại thân vẫn nửa giờ. Này thời gian tựa hồ hơi dài, nhìn lấy ôm cùng một chỗ thân vẫn hai người. Thiên Đạo Lưu khóe miệng nhỏ quất, ngay tại vừa mới, hắn cũng nhận được thiên sứ thần truyền đạt tin tức. Hắn không nghĩ tới chính là cái gọi là thứ nhất kiểm tra, lại chính là thứ như vậy. Đây là cái kia đem thánh quang vẩy đi khắp đại lục thiên sứ chi thần cho ra khảo hạch sao? Cũng quá trò đùa đi. Thiên Đạo Lưu thầm nghĩ nói. Thời gian nửa tiếng nói dài cũng không dài, rất nhanh liền đi qua. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết trong đầu cơ hồ là đồng thời có âm thanh vang lên. Thánh kiếm thứ nhất kiểm tra hoàn thành, khen thưởng toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 500 năm. Bát dược thiên sứ võ hồn ăn ý độ tăng lên 15%. Hiện hữu võ hồn ăn ý độ 45%. Toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 500 năm. Cùng bát dược thiên sứ võ hồn ăn ý độ tăng lên 15%. Nghe trong đầu âm thanh vang lên, Lục Uyên hơi nhíu mày. Hồn hoàn niên hạn tăng lên ngược lại là bình thường khen thưởng. Mặc dù mới 500 năm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nhưng là cái này cùng bát dược thiên sứ võ hồn ăn ý độ tăng lên 15% thì có chút ý tứ. Võ hồn ở giữa có 50% trở lên ăn ý độ, thì có rất lớn khả năng nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Mà hắn cùng Thiên Nhận Tuyết võ hồn ăn ý độ đã đạt đến 45%. Khoảng cách này 50% nhưng là không xa. Còn lại cái kia 30% không cần nghĩ cũng biết là thanh khí thần lực mang tới. Hắn Hoàng Kim Long võ hồn cùng Thiên Nhận Tuyết bát dược thiên sứ võ hồn đều bị thanh khí thần lực nhuộm dần qua, có 30% ăn ý độ rất bình thường. Mà một khi có võ hồn dung hợp kỹ, hắn cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ trong đó không cần phải nói, cũng sẽ càng thêm thân mật. Dù sao võ hồn dung hợp kỹ thứ này, bình thường nắm giữ nó không phải người yêu, cũng là huynh đệ, không có chỗ nào mà không phải là quan hệ đặc biệt thân mật tồn tại. Chẳng lẽ thiên sứ chi thần làm cái này cái gọi là thứ nhất kiểm tra, để hắn cùng Thiên Nhận Tuyết trước mặt mọi người thân vẫn, chính là vì cho mình cùng Thiên Nhận Tuyết gia tăng võ hồn ăn ý độ, để hai người bọn họ đem võ hồn dung hợp kỹ làm cho đi ra? Lục Uyên âm thầm nghĩ, cảm thấy rất có thể. Dù sao hiện tại cũng 45%, đằng sau lại một chút tăng lên một chút, hắn cùng Thiên Nhận Tuyết rất có thể sẽ có được võ hồn dung hợp kỹ. Hoàng Kim Long cùng Lục Dực Thiên Sứ võ hồn dung hợp kỹ năng cường đại đến mức nào?